Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, mưa axit. Cái này đến cái khác, hỏa cầu tại Binoce quanh người bắt đầu xuất hiện. Một cái tiếp theo một cái, 10 cái, 20 cái, 50 cái, 60, 100 cái, 200 cái, vẻn vẹn 2-3 giây đồng hồ. Mấy trăm người đầu lớn nhỏ hỏa cầu liền trải rộng tại Binoce bốn phía. Những này hỏa cầu nhan sắc cùng Binoce ngọn lửa trên người đều là màu đỏ sậm, nhưng là bọn chúng chỗ phát ra nhiệt độ cao. Liền xem như cách có hơn 100 mét Mary các nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này một mảnh không khí đang vặn vẹo, tại bốc hơi, đang run rẩy, mưa đạn trò chơi bắt đầu. Binoce cười tà đến, mấy trăm cái hỏa cầu bắt đầu đối Mary ba người bao phủ đi qua. Hoa hoa hoa, Mary ba người bắt đầu mạo hiểm kích thích tránh né. Hai người khác đều sụ mặt, cảnh giác trốn tránh, duy chỉ có cái kia Mary. Một bên tránh còn một bên bởi vì kinh sợ mà không ngừng kêu to. Đừng kêu, nghĩ một chút biện pháp, ngươi còn có cái gì kỳ quái đồ chơi. Nhanh dùng đến, nam tử đối Mary 857 la lớn. Sau đó nam tử lại nhìn một chút những cái kia truy lấy bọn hắn hỏa cầu. Cũng không có phi hành quá lâu mà tiêu tán. Thậm chí không có một chút thu nhỏ dấu hiệu. A, đúng đúng đúng, Mary bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng hấp tấp chuẩn bị từ trong không gian giới chỉ xuất ra cái gì. Nhưng là nghĩ nghĩ. Lại trước đem trên người mình mang mấy cái bình dược tề bên trong một cái hái xuống. Bành, Mary đem cái kia dược tề bình trực tiếp nện ở trên người mình. Bên trong dược thủy tại nổ tung trong nháy mắt hóa thành một cỗ ma lực đem Mary bao vào. Tạo thành một cái vòng phòng hộ. Sau đó nàng mới từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái màu tím đen bình dược tề cùng một cái màu xanh bình dược tề. Nàng đầu tiên là đem cái kia màu xanh bình dược tề tại mình cây chổi bên trên đập nát. Bên trong dược tề hóa thành ma lực đưa nàng cây chổi bao khỏa đi vào. Vèo một cái, nàng tốc độ phi hành trong nháy mắt tiêu thăng. Nhẹ nhõm liền đem sau lưng truy tung hơn 100 cái hỏa cầu thoát khỏi. Nàng đầu tiên là nhìn một chút nàng cái kia hai người đồng bạn. Nam tử phi hành kỹ xảo vô cùng thuần thục. Thông qua các loại tránh né, không chỉ có từ hỏa cầu khoảng cách bên trong không ngừng xuyên qua thoát ly, còn dẫn dụ hỏa cầu va chạm nhau bạo tạc. Marina cũng không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới đả kích quá lớn. Nàng đã bị hỏa cầu đánh trúng nhiều lần, trên người ma pháp hộ thuẫn đã tràn ngập nguy hiểm, thậm chí là ma pháp bào cũng xuất hiện rất nhiều tổn hại. Muốn nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa, Mary không ngừng hướng về cây chổi bên trong chuyển vận ma lực. Cây chổi tốc độ phi hành lại đề cao một thành. Lúc đầu ta là không nghĩ đối mỹ nữ sử dụng cái này luyện kim bình. Nhưng là, ta cũng không muốn ở chỗ này chết một lần a. Mary nhìn chằm chằm Binoce thân ảnh nghĩ như thế đến. Tại lướt qua Binoce đỉnh đầu trong nháy mắt, đem trong tay bình dược tề ném. Mary trong nháy mắt liền bay ra ngoài gần 100 mét, mà cái kia luyện kim bình cũng tại nàng bay ra ngoài phạm vi lúc trong nháy mắt dẫn bảo. Bành, tại một tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh bên trong, một đóa màu tím mây đen từ dược tề vị trí trong nháy mắt khuếch tán ra. Đem chung quanh đường kính 200 mét đều bao vào, hòa lạp lạp lạp tương đương, mưa tiếng vang lên. Cái kia màu tím mây đen bắt đầu nhỏ xuống dưới rơi đồng dạng màu tím giọt mưa. Thử, giọt mưa nhỏ trên lá cây trong nháy mắt, tan rã. Giọt mưa nhỏ tại trên tảng đá liền bị hòa tan ra một cái hố nhỏ. Giọt mưa không phân địch ta nhỏ ở phía dưới quái vật cùng mạo hiểm giả trên thân. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Mưa axit. Siêu cấp axit bản, cái này mưa axit, Mặc dù bình thường dùng nó giọt mưa tiến hành sát thương, nhưng trên thực tế, tầng mây bản thân mới là axit tính mạnh nhất địa phương, cũng là tính sát thương mạnh nhất địa phương. Nhìn một chút mặt đất thảm trạng, Mary ghê răng nhếch nhếch miệng. Tuy nói cái đồ chơi này là chính nàng phối xuất ra, nhưng là mỗi lần nhìn thấy loại này cảnh tượng thê thảm, đều cảm giác khó mà tiếp nhận đâu. Tuy nói nàng cũng không phải là cái gì nhân từ lương tay hạng người, cũng từng giết rất nhiều người, nhưng là khó mà tiếp nhận liền là khó mà tiếp nhận. Cái kia ma nữ hiện tại cùng bị hòa tan thành cặn bã a, đối với không có thi thể rơi ra đến loại chuyện này, Mary cho rằng rất bình thường, bởi vì tại loại này axit phía dưới, chỉ cần đối phương mất đi năng lực chống cự, liền sẽ trong nháy mắt biến thành cặn bã, còn không có đợi thi thể từ trong tầng mây rơi ra đến, liền đã không dư thừa cái gì. Nhưng là, ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy những cái kia vẫn còn tiếp tục truy tung Rina cùng cái nào nam tử hòa cầu. Bọn chúng vẫn tại phi hành, vẫn không có biến mất, mà nháy mắt sau đó, cái kia màu tím trong tầng mây, màu đỏ sậm liệt diễm bốc lên, đem cái kia dày đặc tầng mây ở giữa đốt ra một cái động lớn. Đồng thời, những cái kia hỏa diễm còn dọc theo tầng mây không ngừng bị bỏng xuống dưới. Vẻn vẹn 2-3 giây, liền đem cái kia đường kính hơn 200 mét mưa axit đốt không có. Cái gì? Mary King kêu lên, lúc này nét mặt của nàng cùng vừa mới Rina là như vậy tương tự. Nhưng mà, còn không có đợi nàng ngạc nhiên xong, Binoce lại thả ra mấy trăm cái hỏa cầu, đưa nàng bao vây lại. Người ma pháp này axit tính rất mạnh a, bất quá rất đáng tiếc, đối nguyên tố có vẻ như không có quá nhiều hiệu quả. Mà chỉ cần không có đột phá ta liệt diễm chi y, không có dính vào thân thể của ta, như vậy mạnh hơn cũng là vô dụng. Binoce đắc ý nói, lúc này, nam tử kia, Rina cùng Mary, đều bị hỏa cầu vây lại. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hỏa cầu liên hoàn oanh kích ra mới. Các nàng dáng chống đỡ lấy ma pháp hộ thuẫn, nhưng là các nàng chống nổi 10 cái hỏa cầu, 20 cái hỏa cầu, 50 cái hỏa cầu, 100 cái hỏa cầu, cuối cùng lại cũng không có chống đến thứ 200 cái. Ba bộ thi thể nám đen từ không trung rơi xuống, phía dưới mặt đất chiến đấu cũng vào lúc này cơ bản kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục